Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 173, tiền hàng thanh toán rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành, một tiểu thư nhà thế gia mỗi tháng chỉ nhận được 2 lượng bẻ chai lượng bạc đủ để một gia đình 5 người sống 3 tháng. 4.974 vạn lượng, quả thật là một con số khổng lồ. Nhưng tiểu thư của chúng ta đã nói, quân tử yêu tiền nhưng phải có đạo, nàng chỉ là nữ nhi khuê phòng. Ngẩng đầu nhìn lên cũng chỉ thấy bốn phương trời, tiền bạc nhiều quá lại khiến người ta để ý, vậy nên 4 triệu lượng bạc, người có thể lấy hết. Còn 168 cửa hàng cùng những viên đá kia, An Vương gia cũng có thể nhận hết. Lời của Giang Đình nhẹ nhàng, nhưng nghe vào tai Lý Cẩm Dạ lại như đất trời chấn động, toàn bộ 4 triệu lượng bạc đều thuộc về hắn. Sự choáng ngợp khiến não hắn như trống rỗng, tại sao lại trao tất cả cho hắn? Bọn họ làm vậy có mục đích gì? Trong lòng hắn nửa phần kinh ngạc nửa phần nghi ngờ, cả hai cảm giác đều không tìm được điểm tựa. Lý Cẩm Dạ ngẩng đầu nhìn Tạ Ngọc Uyên, trầm giọng hỏi. Tạ Ngọc Uyên, vì sao? Lý do Giang Đình vừa nói đã rất rõ rồi, nếu còn có thêm ý nghĩa sâu xa khác. Tạ Ngọc Uyên nở nụ cười, chẳng qua chỉ là hy vọng An Vương gia giữ kín chuyện này. Lời này chỉ đơn giản là theo nghĩa bề mặt. Nhưng sâu xa hơn thì đó là dùng tiền để mua sự im lặng. Những gì đã làm không thể để lại dấu vết, nếu lần theo mạch mà truy xét, cuối cùng cũng có thể tìm ra gốc gác ẩn giấu. Chỉ có giao hết bạc, cửa hàng và đá quý cho hắn mới thực sự cắt đứt được nguồn cội. Dù cho Lý Cẩm Dạ thất bại trong việc đoạt quyền, nàng chỉ cần để cha con Giang Đình và Giang Phong giả chết thoát thân, cho dù hoàng đế lần theo đường dây của Ngọc Linh các điều tra, cũng không thể điều tra đến nàng và mẹ nàng. Ngón tay Lý Cẩm Dạ nhẹ nhàng gõ lên chiếc bàn nhỏ, không nói lời nào, trong mắt lộ ra một nụ cười có phần hiểu biết và hoài niệm. Hắn bỗng dưng nhớ đến Tạ Ngọc Uyên của ngày trước, người con gái ấy với chút mưu mô nhỏ, gọi hắn là tiểu sư phụ, đầy dịu dàng, mắt trợn lên chẳng hề e dè, chạy đi với hai bím tóc dài tung bay lên thành đường cong trong không khí. Mỗi khi nhìn thấy thân thể hắn sẽ đỏ mặt, nhưng bàn tay vẫn kiên quyết cắm mũi kim ấy xuống. Những gì hắn nhớ thương như bị cơn gió lớn cuốn đi, chỉ để lại một chồng ngân phiếu dày và lời đối thoại lạnh băng. Khoảnh khắc ấy, hắn bỗng hiểu tại sao Trương Hư Hoài lại nói. Nhớ Tôn Gia Trang, cái mà hắn nhớ thương chẳng phải Tôn Gia Trang, mà là cô nhóc nghịch ngợm đuổi theo sau lưng hắn, gọi hắn là sư phụ, nhiều tiền đến vậy chỉ để mua sự im lặng, Tạ Ngọc Uyên ngươi cũng thật là hào phóng. Tạ Ngọc Uyên mỉm cười, ánh mắt có phần mơ màng. Tiền bạc, sống không mang theo, chết chẳng mang đi, đủ tiêu là được. Lý Cẩm Dạ nhận lấy chiếc hộp, đứng dậy khỏi ghế. Tạ Ngọc Uyên tưởng rằng hắn cầm tiền rồi sẽ đi ngay, vô thức đứng lên theo. Nào ngờ, hắn chỉ đặt hộp lên bàn, tay nhẹ nhàng đặt lên vai Giang Đình. Ngươi là người của Cao gia, Giang Đình dùng mình, lòng thầm nghĩ, tiểu thư đoán không sai một chút. Lý Cẩm Dạ đã điều tra ra hắn, nhất định sẽ kéo theo việc lộ ra thân phận nô bộc cũ của Cao gia. Hồi bẩm vương gia, lão nô đúng là người của Cao gia. Rất trung thành, nếu là ta, người Cao gia đều đã chết hết, chiếm lấy những thứ này cũng là thần không biết quỷ không hay. Lý Cẩm Dạ thản nhiên nói, Giang Đình không dám nhìn vào mắt hắn, lão nô nhận ơn sâu của Cao gia, không dám làm ra việc phản bội chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, Tạ Ngọc Uyên và Cao Thị lưu lạc ở Tôn Gia Trang suốt 10 năm, là ngươi không tìm thấy, hay là không tìm? Giang Đình, tay Lý Cẩm Dạ hơi dùng sức, Giang Đình cảm thấy vai mình như đang gánh cả ngọn núi. 10 năm không tìm được, sau này thế nào lại tìm được? Tại sao Cao Gia lại giao đồ quan trọng như vậy cho một lão nô? Nghĩa tử của ngươi là người ngươi cứu từ Tây Bắc về. Vào Tây Bắc làm gì? Đi cùng ai? Tại sao miếng ngọc bội không sớm xuất hiện ở Ngọc Linh Các, mà phải đến lúc này mới xuất hiện? Một loạt câu hỏi như những mũi tên bắn tới, mồ hôi Giang Đình túa ra, dù trước đó hắn và tiểu thư đã nghĩ đến vô số câu trả lời, lúc này cũng không thể mở miệng nói nửa lời. Người trước mắt trông ôn hòa như ngọc, nhưng lòng dạ lại sâu sắc, tất cả câu trả lời đều như kéo theo cả một chuỗi, chỉ cần sai một lời, sẽ sai cả chuỗi. Giang Đình mỉm cười khổ sở, khó có thể tả thành lời, lắc đầu nhìn Tạ Ngọc Uyên. Tạ Ngọc Uyên đứng dậy, cười nói, An Vương gia, trả ơn thế này sẽ bị trời phạt đấy. Ý ngoài lời, tiền hàng đã thanh toán rõ ràng, nếu ngài còn truy vấn nữa, thì không còn chính đáng đâu. Lý Cẩm Dạ không thể tin nổi nhìn nàng, 3 năm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cô gái này nói lời nào cũng không chê vào đâu được như thế. Nếu là An Vương gia, ta sẽ không hỏi nhiều như vậy, tiền bạc và cửa hàng đã lấy vào tay, đó mới là điều quan trọng nhất. Nếu ta tò mò như Vương gia, hỏi thêm câu, ngài định tiêu tiền thế nào, An Vương gia sẽ nghĩ gì? Đôi mi dài của nàng không động đậy, gương mặt trắng xanh tĩnh lặng như nước, như từ bức tranh bước ra. Chỉ có cái lạnh trong ánh mắt phá vỡ sự dịu dàng quanh mình, khiến người ta thấy khó gần. Lý Cẩm Dạ hơi cúi đầu, thấy Tạ Ngọc Uyên đang mở to đôi mắt nhìn hắn, không chớp lấy một lần, đôi môi vì bệnh mà nứt một vết. Ngón tay Lý Cẩm Dạ khẽ động, gần như muốn đưa tay lau vết nứt ấy, nhưng rồi vẫn kìm lại. Tạ Ngọc Uyên thật đẹp, khi mắt hắn còn mù, chỉ nghe giọng đã thấy cô nhóc này không tồi, nếu không, hắn cũng chẳng ra tay giúp nàng lúc ở Tôn Gia Trang. Sau đó, hắn trở về kinh thành, dù Trương Hư Hoài luôn lải nhải bên tai hắn về cô nhóc ấy, nhưng nếu hắn không đồng ý, chẳng ai dám đi dò hỏi tin tức của nàng, bao gồm cả Tô Trường Sam. Đôi khi hắn thậm chí cảm thấy, trong môi trường sống đầy áp lực ở kinh thành, nghe được chút tin tức về cô nhóc ấy cũng là chuyện vui. Theo lý mà nói, cô nhóc này lạnh lùng với bọn họ, đó phải là điều mà hắn cầu còn không được. Nhưng khi thực sự đạt được, lại cảm thấy trong lòng như thiếu mất một mảnh. Tạ Ngọc Uyên nhíu mày, lúc đầu, đại cữu và tiền nhân của ngài kết máu ăn thề, nhận chuyện lớn lao này, vì huyết minh ấy, người đã mất đi, đế xác cũng không toàn vẹn. Người chết rồi, cao gia như tòa nhà đổ sập, bị tịch thu gia sản, đẩy đi, chém đầu. Chỉ còn lại nương ta và ta, Lý Cẩm Dạ lắng nghe, không có vẻ gì là ngạc nhiên. Sau này, chuyện thế nào, An Vương gia hẳn cũng biết rõ, ta và nương sống ở Tôn Gia Trang ra sao, An Vương gia cũng từng chứng kiến. Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên dần trở nên u ám, sống lại một đời. Những nỗi đau và vết thương trong kiếp trước đã trở thành ác mộng khi giật mình tỉnh giấc vào nửa đêm, ác mộng chỉ sống trong giấc mơ. Nhưng những nỗi đau và vết thương ấy lại là điều mà nương con nàng đã thực sự trải qua. Cách chương